Bí mật mà anh không biết. Chương 88, ngoại truyện 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Minh An soát lỗi. Liên tuy rằng Tây Tây vô cùng nhiệt tình nhưng cuối cùng quan oánh không đồng ý cải biên bài đăng thành sách đồ à, giờ tới cả ra mặt thừa nhận cô là chủ nhân của bài post cô cũng không đồng ý. Cải biên gì chứ? Chờ sau khi cô thấy hết xấu hổ vì vụ này bị đưa ra ngoài ánh sáng thì nói sau. Theo yêu cầu của quan oánh, cô không phản hồi lại bất cứ tin gì ở trên mạng. Như cô dự đoán, tuy rằng mọi người thất vọng nhưng một tuần sau, độ hot cũng dần giảm xuống. Cư dân mạng có drama mới để hóng, cuối cùng chuyện này cũng kết thúc như bao chuyện khác, trở thành quá khứ. Nhưng hiện thực không giống vậy. Trong thời gian này, quan oánh và Phó Thời Xuyên đều phải ứng phó với câu hỏi của bạn bè, người thân của mình. Vào hôm mọi chuyện bị lộ ra, điện thoại quan oánh đã bắt đầu nổ tung rồi. Phó Thời Xuyên thì chậm hơn một chút. Sau khi thân phận của anh lộ ra, anh mới bắt đầu bị truy hỏi. Anh về nước không lâu, không có bạn bè mới, ngoài người nhà cùng các bạn học cũ, chỉ còn đồng nghiệp ở Thâm Hải hỏi anh. Mọi người nghe tới tin lớn này, tất cả đều náo loạn. Nhóm đồng nghiệp từng chơi mật thất cùng quan oánh vô cùng sốc khi biết cô là tác giả Quan Quan. Ray Ray, người nghiện tiểu thuyết ngôn tình, nói to, em từng đọc quyển sách đó rồi, hồi bọn em học trung học. Con gái nửa lớp đọc quyển này rồi. Hóa ra nam chính lại là Chen. Lúc ấy cô nàng không nhận ra quan oánh. Trách cô chỉ đọc sách mà không quan tâm tới tác giả. Sau khi im lặng một lúc lâu, Johnson nói nghiêm túc. Suốt mười mấy năm, có một cô gái từng vì cậu mà làm nhiều thứ như vậy. Thế mà cậu chẳng ấn tượng chút nào cả. Thậm chí cô ấy còn viết một quyển sách cho cậu. Người dân cả nước đều đọc được. Còn quay thành phim nữa. Cậu vẫn chẳng biết chút gì cả. Nói như này, tôi nghĩ cậu nên đi kiểm tra xem có phải trong lúc cậu không biết, cô ấy ngủ với cậu, sau đó mang con cậu, đẻ nó ra, tiếp đó đứa nhỏ chết, cô ấy đau khổ như đứt từng khúc ruột không? Phó Thời Xuyên không nhịn nổi nữa. Có phải diễn Letter from an Unknown Woman? Đâu, Johnson vỗ bàn, tôi mặc kệ cậu diễn gì, lần này phải sắp xếp cho tôi cùng cô ấy gặp nhau. Tôi chờ lâu lắm rồi. Giờ còn nghe được vụ này nữa, không cho tôi gặp là tôi không chịu đâu. Chưa kể đồng nghiệp bên Mỹ của Phó Thời Xuyên cũng nghe tin. Một buổi chiều, Phó Thời Xuyên nhận được điện thoại của người đồng nghiệp cũ ở Mỹ mà đã nửa năm không liên lạc. Người đó nói, tôi nghe nói có một cô gái lấy anh làm cảm hứng sau đó viết thành một quyển sách. Quyển sách đó còn được chuyển thể thành phim nữa. Vào bữa tối của công ty tuần trước, sếp cho chúng tôi xem bộ phim ấy. Phó Thời Xuyên im lặng 3 giây, hỏi, mấy người cũng xem à? Đồng nghiệp cũ nói, đừng coi thường chúng tôi, trên Netflix cũng có đó. Phó Thời Xuyên không ngờ, bí mật cũng được cả Netflix mua, anh càng không ngờ được sếp cũ của mình đưa đồng nghiệp cũ mình xem. Đồng nghiệp nói tiếp, sếp còn bảo không ngờ anh đi rồi mà vẫn còn được gặp anh bằng phương thức này. Mọi người hẹn nhau xem hết bộ phim đó rồi đấy. Phó Thời Xuyên không biết nói gì hơn. Đầu đối diện lại hỏi một câu hỏi từ tận sâu đáy lòng. Nghe nói sau đó còn có phiên bản khác của phim được quay đúng không? Tôi vốn tưởng chỉ có Mark Zuckerberg mới có người đóng thành anh ta để làm phim. Sao anh cũng có đặc quyền này vậy? Phó Thời Xuyên, trong thời gian này, lúc đến công ty làm, Phó Thời Xuyên cứ cảm thấy như có người nhìn trộm mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nhìn qua thì phát hiện toàn là những gương mặt xa lạ làm ở bộ phận khác. Anh nghi ngờ cả công ty đang bàn tán về anh. Đối mặt với sự oán than của Phó Thời Xuyên, Johnson nói. Giả vờ giả vịt ít thôi, cậu sướng muốn chết còn gì. Lại còn ra vẻ nữa. Trong mắt của Johnson thì Phó Thời Xuyên đã được lợi còn khoe mẽ. Thử nghĩ một chút mà xem, được một cô gái yêu thầm viết thành tiểu thuyết. Giờ còn được toàn dân biết mình chính là nam thần ấy. Làm gì có người đàn ông nào được công khai tình yêu tới công chúng kiểu như vậy. Làm gì có người đàn ông nào không được thỏa mãn niềm ham hư vinh cơ chứ? Lại đừng nói cô gái đó anh ta cũng thích nữa. Trước đó Chen còn lo sau khi cô Quan biết tình trạng của anh thì không thích anh nữa. Ai ngờ quay đầu lại thì có được niềm vui lớn đến vậy. Nếu anh là Chen, có nằm mơ anh cũng cười tình. Đáng giận thật, nói xong đến cả anh cũng ghen tị rồi. Sao chẳng có ai thích anh như vậy? Chuyện gì tốt cũng rơi vào đầu Phó Thời Xuyên. Nhưng Johnson tự nhận mình là bạn tốt của Phó Thời Xuyên. Tuy rằng ghen tị nhưng anh vẫn phải thừa nhận. Tôi xem xong bộ truyền hình kia rồi. Sau này nếu ra phim điện ảnh, tôi sẽ tới ủng hộ. Tất cả mọi người đều nhắc tới bản điện ảnh của Bí Mật. Đúng vậy, qua vụ này, việc Bí Mật được chuyển thể thành phim điện ảnh gần như đã được công bố. Biết Quan Oánh thật sự làm biên kịch của bộ phim, fan sách cùng fan phim đều rất kích động. Vốn dĩ mọi người đã chờ mong cô đảm nhận vai trò này, gần đây xảy ra chuyện, mọi người càng quan tâm tới chuyện của Quan Oánh hơn. Ngay cả một số người chưa đọc sách, chưa xem Bí Mật bao giờ, chỉ là người qua đường thôi mà cũng bảo nếu có phim chắc chắn họ sẽ đi xem. Không vì lý do khác, đơn giản là ngoài hai nhân vật chính thì còn một nhân vật đáng chú ý khác, người sản xuất chính là Lạc Ninh. Ba diễn viên trong bài post đều có vai trò trong bộ phim. Lạc Ninh là nhà sản xuất, quay bộ phim kể về chuyện tình của Quan Quan và Phó Thời Xuyên. Một người là anh em tốt, một người là đối tượng xem mắt cũ, bây giờ còn là người hợp tác cùng nữa. Thêm vào đó, ba người này còn ở đối diện nhau. Trời ơi, tôi muốn biết giờ họ ở với nhau như nào. Cảm giác ngày nào cũng là tu la chàng vậy á. Thật ra tôi muốn hỏi không ai đẩy thuyền Quan Quan với Lạc Ninh à. Tôi vẫn đang lén đẩy thuyền họ, từ trước khi bài post trên đa bần kia được đưa ra ánh sáng. Cúi đầu, tôi cũng vậy, nhưng tôi thấy Phó Thời Xuyên cũng được. Quan Quan à, cô không thể ôm cả hai anh về nhà à. Tôi đề nghị cô thu nạp cả hai dưới chướng mình, trở thành nữ vương chính hiệu. Thế thì Phó Thời Xuyên vinh rồi, Lạc Ninh chỉ làm thiếp được thôi. Dù sao thì anh ấy cũng là nam phủ, tôi sẽ sống chết bảo vệ địa vị của nam chính chính cung. Đây là bình luận trên mạng mấy ngày nay nhận được rất nhiều lượt thích, nó làm Quan Oánh nghĩ lại cũng thấy run cả người. Đương nhiên Lạc Ninh và Phó Thời Xuyên cũng đọc được, Phó Thời Xuyên cảm thấy bất bình, Lạc Ninh còn cảm thấy bất bình hơn anh. Đầu tiên anh chàng cười lạnh với Phó Thời Xuyên, ông nhìn tôi như thế làm gì, cư dân mạng muốn tôi với ông cùng làm hậu cung của bạn gái, à không, bạn gái cũ của ông chứ. Sau đó anh lại nói với Quan Oánh, tốt nhất là cô viết kịch bản hẳn hoi mới bỏ công tôi vô duyên vô cớ bị cuốn vào chuyện vớ vẩn của hai người, lại còn bị người ta sỉ nhục là nam phụ của hai người nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thời gian này Lạc Ninh vẫn như vậy, chả hết nỗi nhục mình phải chịu qua cái miệng của anh chàng. Quan Oánh hiểu tâm trạng của anh, thực tế cô cũng hơi chột dạ thật. Vì giờ cô không giận Phó Thời Xuyên, cũng chẳng phải buồn phát khóc rồi nghi ngờ cuộc đời. Vì thế những suy nghĩ khác bắt đầu nảy ra. Nghĩ tới chuyện trước đó mình tính kế Lạc Ninh đi xem mắt, còn có cả vô vàn âm mưu với anh cô chia sẻ trong bài post, cô vừa xấu hổ vừa thẹn thùng, chẳng còn mặt mũi gặp ai nữa. Vì thế cái hôm cô về Bắc Kinh, lúc chạm mặt Lạc Ninh ở nhà anh, cô im lặng một lúc lâu không biết nói gì. Ngược lại Lạc Ninh nhìn cô thật kỹ rồi nói, hoan nghênh diễn viên nữ làm chuyện xấu đã về Bắc Kinh. Rõ ràng anh cũng biết tình hình hiện tại của hai người từ miệng Phó Thời Xuyên nên mới thoải mái trêu chọc như vậy. Thấy thế, Quan Oánh nói, ừ, tôi về rồi. Chuyện lần này tôi đã làm ảnh hưởng tới anh, xin lỗi anh nhiều. Lạc Ninh nhướng mày, gật đầu, đúng, tôi bị làm phiền. Quả nhiên Quan Oánh xấu hổ. Lạc Ninh nói, nhưng cũng nhờ phúc của cô mà dự án điện ảnh của chúng ta lúc này được rất nhiều người chú ý. Tuy rằng tôi không ngờ nó hot nhờ vậy nhưng cũng may là nước phù sa không chảy rụng ngoài. Nói xong, thấy Quan Oánh lộ vẻ khó hiểu, anh tới gần, mỉm cười, lộ ra cặp răng nanh trắng muốt. Vì thế cô phải thấy có lỗi với tôi, bây giờ, lập tức đi viết kịch bản cho tôi. Chúng ta quay phim sớm, phải kiếm tiền ngay. Trước đấy Quan Oánh đã bắt đầu viết kịch bản rồi, sau đó vì chuyện của Phó Thời Xuyên làm gián đoạn. Giờ đã giải quyết xong mọi việc cô mới giật mình nhận ra mình bỏ bê công việc lâu tới vậy. Tuy rằng khả năng cao Lạc Ninh đang lấy việc công trả thù việc tư, nhưng cô vẫn lập tức dựng thẳng hai ngón tay, thề thốt thể hiện lòng trung thành. Ông chủ yên tâm, tôi sẽ làm tốt, vì thế trong thời gian này, Quan Oánh toàn tâm toàn ý sáng tác kịch bản. Lạc Ninh tiếp tục làm các công việc trong giai đoạn chuẩn bị quay phim, Phó Thời Xuyên cũng trở lại cuộc sống bận rộn của nhân viên công ty của mình. Cuộc sống như quay về quỹ đạo vốn có của nó, chỉ trừ một chuyện, dường như Lạc Ninh lúc này rất thích lấy việc Quan Oánh và Phó Thời Xuyên là người yêu cũ của nhau. Anh chàng rất thích thỉnh thoảng hỏi Phó Thời Xuyên, lần theo đuổi thứ hai của ông tới đâu rồi? Không phải chứ, kế hoạch này của ông có được không vậy? Sao tôi thấy chẳng ổn xíu nào? Có cần anh em giúp đỡ không? Đừng quay đầu lại đã thất bại thảm hại. Đêm ấy, Phó Thời Xuyên cũng nói cho Lạc Ninh biết chuyện mình bị bệnh luôn. Lạc Ninh biết lý do hai người chia tay, cũng biết Phó Thời Xuyên đang lên kế hoạch theo đuổi lại Quan Oánh. Vì thế lúc nói lời này, tuy giọng điệu Lạc Ninh hơi thiếu đánh, như chê chuyện chưa đủ to, nhưng thật ra anh chàng cũng thật lòng. Quan Oánh hiểu tại sao anh lại như vậy. Trước đó Phó Thời Xuyên bảo anh muốn chứng minh rằng anh yêu cô, cũng muốn cô tin tưởng anh. Cô cứ tưởng anh định làm điều gì đặc biệt, nhưng thực tế là chẳng có gì. Thật ra tuần nào anh cũng hẹn cô ra ngoài chơi, đi xem kịch, xem múa, xem hòa nhạc, xem talk show hoặc đi live house. Họ còn đi cả Universal Studio nữa. Từ nhỏ Quan Oánh đã thích Harry Potter rồi, hôm ấy tâm trạng của cô vô cùng tốt. Cô còn mặc đồng phục Gryffindor ở Hogsmeade để Phó Thời Xuyên chụp giúp cô rất nhiều bức ảnh. Anh cũng thỉnh thoảng nấu cơm ở nhà, rủ Quan Oánh sang ăn cùng. Sau khi ăn xong, hai người dắt Phó Bác Văn ra ngoài tản bộ, đi từ tiểu khu tới công viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ thể lực của Quan Oánh đã tốt hơn nhiều. Cô chạy 5 vòng cùng Phó Bác Văn cũng không thấy mệt, làm Phó Bác Văn rất hài lòng. Thỉnh thoảng cô còn cảm thấy Phó Bác Văn dùng ánh mắt hiền từ như bậc cha chú, khen cô. Dễ dậy, nữa cơ, vấn đề là những hoạt động này trước kia lúc yêu nhau, hai người họ cũng làm, nội dung cũng na ná thế. Chỉ khác là giờ họ không có động tác thân mật như lúc yêu nhau nồng nhiệt, có mấy lần Phó Thời Xuyên muốn làm nhưng đều bị Quan Oánh từ chối như trinh tiết liệt nữ, chỉ coi như hai người là người cũ đang giữ mối quan hệ thân thiết thôi. Nhưng cảm nhận cẩn thận thì nó không hề giống trước. Phó Thời Xuyên không hề che giấu, biểu hiện vô cùng hoàn hảo trước mặt Quan Oánh như trước nữa. Anh thẳng thắn nói cho cô biết tình trạng thật sự của mình. Hôm qua mất ngủ, tới 3 giờ mới ngủ được. Hôm trước thì lại ngủ sớm, nhưng trong lúc ngủ có tỉnh lại vài lần. Tuần trước vẫn tốt hơn, cả tuần đều ngủ khá tốt. Bởi vậy Quan Oánh biết anh mắc chứng khó ngủ thời gian dài. Lúc nào trạng thái anh không tốt, anh cũng sẽ nói thẳng với cô này mình tụt mút, không muốn ra ngoài cũng không muốn làm gì khác, dù cô cùng ở nhà ngây ngốc với nhau. Cuối cùng hai người ngồi trên ghế sofa xem phim, Thám Tử Lừng Danh Conan. Quan Oánh là người chọn phim, Quan Oánh còn gặp bạn của Phó Thời Xuyên. Đúng, chính là anh chàng Johnson trong truyền thuyết. Trước đó hai người từng gặp nhau lúc chơi mật thất một lần, nhưng Quan Oánh đã quên mặt mũi anh chàng từ lâu, lần này gặp lại. Cô không khỏi quan sát cẩn thận. Đối phương không biết trong lúc vô tình mình đã thành mồi nổ khiến hai người cãi nhau thậm chí chia tay nhau, làm Quan Oánh ghen đến phát điên. Anh chàng còn mang vẻ mặt mãn nguyện nói mãi mới có cơ hội được gặp chính thức người nổi tiếng. Điều này chắc chắn là mấy đồng nghiệp của anh chàng ghen phát chết. Quan Oánh nâng má, cô hỏi Johnson rất nhiều chuyện của Phó Thời Xuyên ở Mỹ, cũng chính là hỏi về bệnh của anh. Vấn đề nào của cô Johnson cũng trả lời thật lòng. Cả quá trình Phó Thời Xuyên ngồi ngoan bên cạnh, chẳng có ý ngăn Johnson lại. Đương nhiên, quan trọng nhất, Phó Thời Xuyên còn làm theo yêu cầu trước đó của Quan Oánh, thật sự tới chỗ bác sĩ từ để tư vấn tâm lý. Có lẽ cảm thấy ổn nên anh đặt lịch tư vấn định kỳ vào mỗi chiều thứ bảy hàng tuần. Còn về nội dung tư vấn, Quan Oánh không hỏi nhưng Phó Thời Xuyên cũng chủ động nói với cô vài lần. Sau khi nghe xong, Quan Oánh phát hiện quan điểm của bác sĩ từ với bác sĩ ở Mỹ của Phó Thời Xuyên không quá khác nhau. Điều quan trọng nhất là anh phải tìm được ý nghĩa sống của mình. Phó Thời Xuyên nhún vai. Anh bảo rồi, giờ anh hiểu tình trạng của mình hơn cả bác sĩ đấy. Anh không giấu gì cô. Cuối cùng cô cũng không còn cảm giác xa cách với anh như trước đó. Điều thay đổi này vô cùng kỳ lạ. Có lẽ chỉ khi hai người sống như bây giờ, họ mới biết trước đó mình khách sáo với nhau như nào. Khi một người mở rộng trái tim với mình, chúng ta mới phát hiện trước đây trái tim người đó đóng rất chặt. Một lần khác, bọn họ hẹn nhau xem triển lãm nghệ thuật, hẹn gặp ở bên ngoài hội trường thì Phó Thời Xuyên tặng Quan Oánh một bó hoa. Đó là một bó tulip màu vàng. Quan Oánh nhìn hoa thì nhớ ra lần trước cô cũng mua một bó tulip như này đặt trong phòng anh, xong bị anh bỏ ra ngoài. Sao anh lại tặng em? Quen nhau lâu như vậy, anh chưa từng tặng em một bó hoa. Đúng là hơi kỳ lạ nên từ nay anh sẽ bổ sung. Phó Thời Xuyên hơi mỉm cười. Anh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra anh nghi ngờ trước đó anh cố ý không tặng em, bởi trong tiềm thức anh không thích hoa, cũng không thích những loài thực vật khác. Những thứ giàu sức sống như này làm anh cảm thấy mình vô cùng bất ổn. Sở dĩ trước đó, Lúc em tặng anh bó hoa đó, anh bỏ ra ngoài cũng vì lý do này. Anh nói nhỏ với cô như đang nói một bí mật của mình. Lần đi Thượng Hải ấy, anh cũng thử mua một bó tulip đặt trong phòng khách sạn để xem bản thân có chấp nhận được không. Kết quả là thất bại. Hơn nữa mấy hôm đó còn không thể ngủ nổi cơ. Đây là lần đầu tiên Quan Vánh nghe chuyện này, cô không khỏi hỏi anh. Thế giờ anh chấp nhận nó rồi hả? Phó Thời Xuyên nhún vai. Thử thôi, trước mắt thì anh thấy vẫn ổn. Sau đó anh liên tục tặng hoa cho cô. Hoa sơn chi, hoa hồng vàng, hoa cúc ping pong, hoa chuông xanh. Đủ loại hoa, đủ màu sắc sặc sỡ. Có một hôm, lúc Quan Oánh sang nhà đối diện tìm Lạc Ninh thì nhìn qua cánh cửa phòng ngủ, cô thấy có một cái cây xanh để trên bàn làm việc của Phó Thời Xuyên. Đó là cây đồng hồ. Trước đó Quan Oánh cũng có mua một cây. Cái cây Phó Thời Xuyên chọn trông rất đẹp, cành vươn dài, lá xanh mỏng manh. Nó được cắm trong chiếc bình hoa sứ trước đó cô tặng anh. Bàn vẫn trống không như cũ. Ngoài bình hoa cùng cái cây trong đó thì chẳng có gì cả. Chẳng biết chỗ khác có gì thay đổi không. Nhưng không hiểu sao, lần này Quan Oánh không còn cảm thấy sự kỳ lạ nảy sinh trong lòng nữa. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào lá cây đồng hồ, lá nó xanh mướt, cho thấy sức sống vô cùng mãnh liệt. Quan Oánh tựa vào cạnh cửa, cô nhìn nó một lúc lâu không nói gì. Tác giả có lời muốn nói, viết đến chương này tôi mới phát hiện ra hai lỗi nhỏ. Vì tới giờ thì thời gian trong chuyện của tôi vẫn dừng ở trước tháng 9 năm 2021, nên Universal Studio ở Bắc Kinh vẫn chưa khai trương, Lineable cũng chưa ra đời, tôi mắc lỗi rồi. Nhưng tôi không muốn sửa, tôi nhất định phải để bé Lineable xuất hiện, cũng phải đến Universal Studio, vì thế mọi người hãy tha thứ cho lỗi nhỏ xinh đẹp này nhé. Cách chương.